Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Trúc nước mắt lưng tròng, thở dài một tiếng, vỗ vỗ đầu nàng. Ư nha đầu, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta ngày mai mới đi, ngươi cũng không cần khổ sở. Về sau có cơ hội, chúng ta vẫn có thể gặp mặt. Vì nói xong lấy trong tay ra một ngọc bài đưa cho nàng. Ở khối ngọc bài này ngươi nên mang theo bên mình, trăm ngàn lần đừng đánh mất, gặp việc gì khó, ngươi cầm nó đến chỗ quan phủ địa phương, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi. Có điều nó cũng không phải vạn năng, dùng hết 3 lần là sẽ bị thu hồi, cho nên nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng, không nên dùng tới. Lâm Tiểu Trúc nhìn khối ngọc bài trong suốt, trên mặt điêu khắc hình con rồng đang dương nanh múa vuốt, bộ dáng cực kỳ uy nghiêm, sinh động như thật, liền biết không phải là vật thường. Tuy nàng không biết đang ở thời đại nào, nhưng từ xưa tới giờ, rồng luôn đại diện cho thân phận chí tôn, thân phận của lão gia tự thế nào cũng đã rõ ràng. Nàng hiện giờ đã biết nàng xuyên qua thời không này, về vị trí địa lý hay phong tục tập quán đều rất giống Trung Quốc. Điều duy nhất khác biệt là nơi này chia làm 4 quốc gia, theo phương vị mà phân biệt thành Bắc Yến Quốc, Tây Lăng Quốc, Nam Hải Quốc và Đông Việt Quốc. Nhưng đã mấy trăm năm qua, giữa 4 quốc gia này chưa từng xảy ra chiến tranh. Nguyên nhân chủ yếu là vị quân vương đứng trên quốc vương 4 nước này. Vị quân vương này lãnh địa không lớn nhưng lại có quân đội rất hung mạnh dùng để duy trì hòa bình. Vị quân vương này có quyền lợi vô thượng. Hắn có thể tùy ý ra vào các quốc gia, điều tra tình hình chính trị từng nước, nếu tra được quốc vương nào ngu ngốc, bạo ngược thì sẽ thông báo cho 3 nước còn lại, có thể sử dụng quyền bãi miễn. Quốc gia nào có xuất rối loạn hoặc có ý đồ phát động chiến tranh, hắn có thể phái binh trấn áp, trừng phạt hoặc bãi miễn quốc vương nước đó. Nhưng đồng thời hắn cũng không thể can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước để phòng ngừa giả tâm cá nhân, thu mua đại thần, thị ân với dân chúng rồi từ đó cướp mất quyền lực của quốc vương các nước. Trừ phi quốc vương đó quá ngu ngốc bạo ngược cũng không thể tùy ý sử dụng hay đoạt lấy người của tứ quốc, dù đó là bá tánh bình dân hay thuộc hạ, nô tỳ. Nói cách khác, vị lão gia tử giống y chang gia gia kiếp trước của nàng chính là vị quân vương có quyền lợi chí cao vô thượng kia, nên dù hắn biết được hoàn cảnh của nàng, có muốn giúp nàng cũng không được. Hắn có thể đưa ra ngọc bài chứng minh thân phận quân vương đã là đại ân đại đức, còn về tiền bạc, có cho nàng cũng không giữ được. Nhìn lão gia tử đưa ngọc bài cho Lâm Tiểu Trúc, đám người Trương Tòng Chính khiếp sợ không thôi. Bọn họ cùng lão gia tử hàng năm đều chu du 4 nước, tiếp xúc vô số người ở các tầng lớp khác nhau, cũng không tránh khỏi phát sinh cảm tình. Cho dù lão gia tử không thể thay đổi vận mệnh của bọn họ, thì cũng tặng bọn họ tiền bạc, cho người dạy bọn họ nghề nghiệp nào đó để giúp cuộc sống của bọn họ tốt hơn, nhưng chưa bao giờ đem ngọc bài thể hiện thân phận tặng cho ai. Nếu sử dụng đến ngọc bài này, dù là chuyện khó khăn đến mấy, quan viên các quốc gia cũng sẽ nể mặt lão gia tử mà thực thi, nhưng như vậy cũng làm ảnh hưởng đến danh vọng của hắn. Lão gia tử cả đời thanh liêm, chính trực vô tư, chưa từng dùng tới đặc quyền. Hơn nữa, nếu người sử dụng ngọc bài có lòng tham không đáy, đưa ra yêu cầu vô lý thì khí tiết cả đời của lão gia tử nhất định sẽ bị hủy. Hắn sẽ mang tội danh không nhìn rõ người cho đến suốt đời. Trương Tòng Chính liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, nuốt lại những lời định nói. Bọn hắn đã phạm phải sai lầm, để thất lạc lão gia tử. Dù có Lưu Nguyên đi theo nhưng cũng nhờ có tiểu cô nương này giúp đỡ, lại là người phẩm hạnh đoan chính. Lão gia tử cả đời duyệt người vô số, sao lại không biết phân nặng nhẹ, nhìn người không rõ chứ. Hắn đưa ngọc bài cho nàng tất có lý của hắn, mình không cần nhiều lời. Dạ, ta nhất định sẽ giữ thật kỹ, không bất đắc dĩ sẽ không dùng tới. Lâm Tiểu Trúc không từ chối, nghiêm túc tiếp nhận ngọc bài. Khối ngọc bài này cũng không lớn, chỉ hơn 2 ngón tay, một đầu dùng sợi tơ vàng buộc lại. Nàng đem ngọc bài đeo lên cổ, nhét vào áo, sau đó quỳ xuống, dập đầu 3 cái với lão gia tử. Lão đầu nhi cũng không ngăn cản, để mặc nàng dập đầu, sau đó mới đỡ nàng dậy, lấy trong lòng ra một quyển sách. Ê, mấy ngày nay ta rảnh rỗi, nên viết vài điều này nọ, ngươi lấy xem đi, sau này có cơ hội thì nấu cho lão đầu nhi ta ăn. Cảm ơn lão gia tử. Lâm Tiểu Trúc cung kính tiếp nhận quyển sách kia, mở ra nhìn, chỉ thấy lão đầu nhi ghi lại những mỹ vị đã ăn trong mấy năm qua, món ăn xuất xứ ở đâu, cách chế biến như thế nào, nguyên vật liệu gồm những gì đều viết rất chi tiết. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, nhìn lão gia tử, nước mắt hoen mi. Lão gia tử là người thế nào, hắn tới đây sẽ không chỉ vì nhấm nháp không lục ngư. Hiện giờ vì một tiểu nha đầu như nàng lại hao tổn thời gian và tâm trí để viết sách, làm cho nàng rất cảm động. Đáng tiếc nàng lại không được tự do, nếu có thể đi theo hắn chu du các quốc gia, nhấm nháp đặc sản các nơi thì tốt biết bao. Nhìn Lâm Tiểu Trúc hai mắt đẫm lệ, lão gia tử thở dài một tiếng. Ôn nhu nói, y nha đầu, người có yêu cầu gì, cứ nói đi. Lâm Tiểu Trúc cẩn thận để sách vào trong lòng, quỳ xuống, dập đầu một cái. Khi Tiểu Trúc chỉ có một thỉnh cầu, được, người nói đi. Y lão gia tử vuốt râu, vẻ mặt từ ái. Trương Tòng Chính đứng sau lão gia tử,